Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Thiên Tiêu Đan Hội. Phía sau, bụi mù cuồn cuộn, cát bay đá chạy, ngàn vạn khát máu hung thú, châu chấu đại quân giống như cuốn qua đại địa. Những nơi đi qua, nguyên bản thì không có một ngọn cỏ. Hoang vu một mảnh mặt đất bao la, biến đến càng phát ra cảnh hoang tàn khắp nơi. Phân mảnh, lúc trước phá vây, đã là hao hết Sở Dương huyết khí pháp lực. Hắn lúc này sắc mặt, tự nhiên là trắng bệch sợ hãi cùng cực. Nhưng muốn ngồi đợi bị cái kia hung thú đại quân thôn phệ thành bột mịn toái phiến, cũng không phải là ước nguyện của hắn a. Trong lòng chìm xuống ở giữa, Sở Dương xuất ra một thanh đan dược ăn vào, cưỡng ép trả lời một bộ phận lớn thể lực. Giống hắn như vậy không thêm luyện hóa, trực tiếp mãnh liệt nuốt đan dược năng lượng, khôi phục thể lực hành động, đối với tu sĩ bản thân là có không nhỏ phản phệ, nghiêm trọng còn có thể sẽ cho người thể bí tàng xuất hiện tổn hại. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Sở Dương cũng không nghĩ ngợi nhiều được, mãnh liệt nuốt một thanh đan dược, khôi phục một bộ phận thể lực hắn, không cần nói cũng biết chật vật hoảng hốt, co cẳng liền chạy, so sánh dưới, đứng sừng sững ở đạo nhất cảnh tam trọng Độc Cô Yên, thì tiêu sái nhẹ nhõm nhiều. Trước đó phá vây, tuy nhiên cũng muốn nữ hài đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, còn lâu mới có được đến hao hết nữ hài thể lực cấp độ. Tiêu Trần thì càng không cần phải nói, hắn một thân khí huyết cường thịnh, vậy liền bừng tỉnh như hình người chân long, hoang cổ cự thú, trên bản chất không so hóa long cảnh cường giả kém. Đây cũng là mở ra thanh đế trường sinh thể một đại ưu thế. Như là đơn thuần chém giết nhục thân huyết khí, tại cái này Thiên Châu một đời trẻ tuổi bên trong, còn không có mấy người là đáng giá Tiêu Trần kiêng kỵ nhượng bộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cục thế có chút quỷ dị. Không quan tâm Tiêu Trần ba người đào vong nơi nào, chắc chắn sẽ có lấy ngàn vạn vô cùng vô tận khát máu hung thú hoành không toát ra. Tại cái này mệt mỏi đào mệnh bên trong, bỏ mạng một ngày một đêm về sau, Tiêu Trần cũng đã là mồ hôi đầm đìa, ánh mắt ngưng trọng, bởi vì ăn quá nhiều đan dược Sở Dương, trên trán gân xanh toán loạn, thất khiếu không ngừng chảy máu. Không được, bản thánh tử không chịu nổi. Một ngụm lớn máu tươi phun ra Sở Dương, triệt để sụi lơ tại trên mặt đất. Hắn huyết nhục kinh mạch ở giữa lưu lại rất nhiều đan dược năng lượng, bắt đầu phản phệ, như hải như nước thủy triều phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Toàn thân hăng quá hóa dở, đây chính là mãnh liệt nuốt quá nhiều đan dược khôi phục thể lực xuống chàng a. Thì đây là nhẹ, may ra Sở Dương cũng là mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài. Đổi lại là tầm thường đạo nhất cảnh đại tu sĩ, trong vòng một ngày nuốt vào nhiều như vậy đan dược, mà cũng không đủ kiên cố nhục thân thể phách, tiến đến hòa tan tiêu hóa. Một khi phản phệ, chỉ sợ là cả người đều sẽ nổ thành một đoàn xương máu. Đông đông đông, chân trời chỗ, ngàn yêu vạn thú lao nhanh. Tiêu Trần đại nhân, Sở Dương tuyệt vọng. Tiêu Trần nheo lại con ngươi nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần hung thú đại quân. Đồ vô dụng, Độc Cô Yên truyền âm nói. Không cần đến quản hắn. Tiêu Trần cười yếu ớt không nói. Lại nhìn cái kia đảo mắt thì bao phủ đến phía trước hung thú đại quân. Bỗng nhiên theo thiên địa chập chờn chìm nổi ở giữa, hóa thành vô số kể hạt bụi toái phiến. Ngay sau đó, khắp nơi bát hoang thiên địa cảnh tượng cũng là bắt đầu vặn vẹo dập dờn. Giây lát công phu về sau, Tiêu Trần đứng ở Thiên Tiêu Các trên quảng trường. Tham gia Thiên Tiêu Đan Hội mấy ngàn tên thiên tài, cũng là tất cả đều đứng tại trên quảng trường này. Trong đó rất nhiều người đều cần phải ở đâu hung thú đại quân thôn phệ bên trong. cái xác không hồn, hồn phi phách tán mới là. Cái này tràn đầy không thể tưởng tượng chuyển biến, muốn Sở Dương một mặt giật mình. Tiêu Trần dường như không thế nào kỳ quái, nói, trước đó trải qua hết thảy, nguyên lai cũng chỉ là huyễn cảnh, nếu là ảo cảnh lời nói, cái kia ở đâu hung thú đại quân bên trong thân tử đạo tiêu. Huyết nhục văng tung tóe hình ảnh, cũng đều là kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt, ngươi có phải hay không đã sớm thấy rõ đến đầu mối? Độc Cô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe chất vấn. Đang bị truyền tống đến cái kia một phiến thiên địa thời điểm, trong lòng của ta đích thật là dâng lên một số nói không rõ không nói rõ ba động. Trải qua đã qua hơn nửa ngày bỏ mạng chạy trốn, mới mơ hồ có xác định. Tiêu Trần không thể phủ nhận đáp. A, Sở Dương cười khổ. Tiêu Trần đại nhân, ngươi đều đã phát giác được đầu mối, vì sao không nói sớm a? Nói cũng không có ý nghĩa đi. Tiêu Trần lạnh nhạt nói, ngày đó đi vào Thiên Tiêu Thành lúc, ta thì hỏi qua ngươi, cái này Thiên Tiêu Đan Hội là làm sao tiến hành? Ngươi nói cái này Thiên Tiêu Đan Hội chia làm hai cái phân đoạn. Đào thải phân đoạn, quyết đấu phân đoạn, vừa mới cái kia một trận huyễn cảnh khảo nghiệm. Không thể nghi ngờ là Thiên Tiêu các làm ra một đạo khảo nghiệm. Lại từ chúng ta dừng lại tại cái kia huyễn cảnh trong trời đất thời gian tính toán. Hiển nhiên là muốn tại cái kia huyễn cảnh giữa thiên địa hung thú đại quân dưới sinh tồn một ngày một đêm mới có thể thoát ly cái kia huyễn cảnh khảo nghiệm. Nói một cách khác, liền xem như ta nói ra cái kia hết thảy đều là huyễn cảnh, chúng ta cũng không có khả năng trước thời gian thoát ly cái kia huyễn cảnh thiên địa. Có thể bệnh thành ra như vậy thật lớn rung động huyễn cảnh thiên địa đến. Có thể thấy được Thiên Tiêu các đầu nhập vào không ít tinh lực cùng suy nghĩ. Xa vào đến cái kia huyễn cảnh giữa thiên địa, thì cùng xa vào đến chân thực thiên địa, không có cái gì khác nhau quá nhiều. Độc Cô Yên sâu coi là bề ngoài nhấn nói. Quả nhiên là đại thủ bút, nghe đồn thời cổ đại một số đại thần thông giả có thể lấy ảo đạo thần thông, mạt sát hiện thực, nghe có chút khó có thể tin, thật không thể tin, nhưng ngươi nói không sai. Cái kia huyễn cảnh thiên địa, sinh động như thật, nhiếp nhân tâm phách, không phải nhìn ra một số manh mối, liền có thể tùy ý thoát ly. Có lúc, biết rất rõ ràng là giả, nhưng cũng bất lực, đây chính là ảo tưởng đạo lực lượng. Trên không trung, Thiên Tiêu các chủ nhìn xuống phía dưới mở miệng, nói, chắc hẳn đã có người hiểu rõ đến tình hình thực tế. Các ngươi trước đó kinh lịch, vậy cũng là một đạo khảo nghiệm a. Tại cái này khảo nghiệm bên trong, không có có thể chống đỡ đến cuối kẻ dự thi, toàn bộ đào thải, còn lại, có thể tiến vào tranh đoạt, Thiên Tiêu nhập thánh đan, phân đoạn bên trong đi. Nghe vậy, trên quảng trường ồn ào không nghỉ, có người phàn nàn, có người hô thán, hơn 5.000 tên một đời trẻ tuổi tu sĩ, thông qua được cái kia huyễn cảnh khảo nghiệm, tính toán đâu ra đấy không đến 100 người, cái này hơn 90 người, liếc trừ Tiêu Trần cái này kim đan cảnh thất trọng tu sĩ, yếu nhất cũng là đạo nhất cảnh nhất trọng tầng thứ. Mà tại cái này hơn 90 tên thông qua được huyễn cảnh khảo nghiệm người thắng trận bên trong, được cho ngút trời thần tư, cái thế bất phàm, cái kia thân phụ đặc thù thể chất, lôi linh thể, thương lôi giáo thánh tử. Tính toán một cái, ngoài ra còn có mấy người kia tu vi vẫn là khí thế, đều không so cái kia thương lôi giáo thánh tử kém. Cho Tiêu Trần đều có thể mang đến một số cực đoan uy hiếp lực. Đây là Thiên Tiêu tạo hóa lô, bành trướng mãnh liệt thần quang khói như sương mù bên trong. Một tôn tạo thế chân vạc, hai tay cẩn trọng, toàn thân phủ đầy đại phù hiệu đan lô, từ từ bay lên trôi lơ lửng ở Thiên Tiêu các chủ trước người. Hắn nói, muốn luyện chế ra cửu phẩm đại đạo bảo đan. Tài liệu cùng thủ pháp luyện đan, chỉ là một mặt, trọng yếu nhất hay là luyện đan đan lô. cái này, thiên tiêu tạo hóa lô. Vì ta thiên tiêu các truyền thế chi vật, lệ thuộc vào tiên thiên đạo khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.